Chương 2379, Cực vực tiểu chủ nhân, Quân Mặc Thần, 2. Tại cực vực, đế là cực vực quân thượng duy nhất họ. Nói cách khác, chỉ có trở thành cực vực vương giả người, mới có tư cách sử dụng đế họ. Mà đế minh quyết bản ra, kỳ thật họ Mặc, giống như lúc trước Phạm Thượng làm loạn Mặc Như Phong, chính là đế minh quyết đường huynh đệ. Mà tiểu hoa nhi này họ Quân, không họ Mặc, là đại biểu hắn không phải đế quân huyết mạch, nhưng hết lần này tới lần khác, tiểu hoa nhi này mặc dù họ Quân, danh tự bên trong lại còn mang theo cái chữ mực cái này để ngã nguyệt bộ cùng quỷ thí bộ nhân choáng váng đầu. Chán ở dê lẽ lại là nhà gái quá cường thế, mạnh mẽ đem tiểu chủ nhân mang lên họ mẹ, nhưng trên đời này có thế có nhân cường thế qua bọn hắn đế quân sao? Đế minh quyết nhìn xem bọn hắn ngốc thành một mảnh dáng vẻ, có chút meo lại mắt, không nghe thấy bổn quân sao? Đám người một trận giật mình, vội vàng cùng nhau quỳ rạp xuống đất, tham kiến tiểu chủ nhân. Tiểu bảo ngẩng đầu lên, nhìn về phía đế minh quyết. Màu băng lam mắt to thanh tịnh trong suốt, không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Nhưng đế minh quyết vẫn là từ trong mắt của hắn nhìn ra một vẻ khẩn trương. Từ trước đến nay không hiểu an ủi người là vật gì, quân thượng đại nhân do dự một chút, vẫn là vươn tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của hắn. Bọn hắn là đến bảo hộ ngươi, nghe ngươi hiệu lệnh, không cần để ý. Tiểu bảo thẳng tắp tiểu lưng nơi nối lỏng, siết chặt đế minh quyết tay, nhẹ nhàng nói, tiểu bảo biết, cha cha quả nhiên. Tiểu hoa nhi này quả nhiên là con trai của đế quân. Ngã nguyệt bộ cùng quỷ thí bộ nhân ở trong lòng điên cuồng hò hét. Chỉ có Hàn Dạ nhẹ nhàng cười cười. Hắn biết chân tướng, nhưng hắn sẽ không nói ra. Liên đệ bọn hắn đều coi là, tiểu bảo là quân thượng thân nhi tử tốt. Bởi vì tiểu chủ nhân, là thế gian này có tư cách nhất trở thành cực vực người thừa kế người, cũng đáng được bọn hắn tất cả mọi người hiệu chung. Phá quân ánh mắt đồng dạng đảo qua đế minh quyết cùng tiểu bảo. Lại là mím chặt môi, trong mắt nghi hoặc cùng suy tư, như ẩn như hiện. Đế minh quyết đơn giản bàn giao vài câu, liền mang theo tiểu bảo hướng bí cảnh chỗ sâu đi. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, quỷ thí bộ nhân còn nhịn được, không có ở sau lưng nghị luận chủ tử. Ngã nguyệt bộ nhân lại là so vừa mới càng nóng bỏng nói nhỏ. Quân Mặc Thần, cái này đây thật là đế quân huyết mạch sao? Nhưng đế quân không phải từ trước đến nay không thân cận nữ nhân sao? Đế quân đoạn trước thời gian tấp nập tiến về tu chân đại lục, ta đoán quân cục tiểu chủ nhân mẫu thân hẳn là đến từ tu chân đại lục. Ách, tu chân đại lục dạng này như thế nào xứng với đế quân? Đế quân quyết định liệu sẽ quá qua loa, coi như quả nhiên là đế quân huyết mạch, trực tiếp định là cực vực người thừa kế, có thể hay không quá mức gấp gáp? Đúng vậy à, cực vực đế quân tất là trời tư chắc tuyệt hạng người. Cũng không biết nữ tử kia ra sao thân phận, thiên phú như thế nào, nhưng dù là lại xuất sắc, cu nở dê tất nhiên so ra kém tu tiên đại lục tiên cơ. Đứa nhỏ này thiên tư, tất nhiên bị mẫu thân chỗ mệt mỏi, chỉ sợ xuất sắc không. Đến đi đâu các ngươi nhìn đi, tiểu thế giới này khảo hạch là đế quân tự mình bày, ta đi dò xét qua, căn cốt xuất sắc hư tiên ngũ giai, hoa 7 ngày đều qua không được cửa thứ nhất. Tiểu hoa nhi này ít nhất phải hoa 1 tháng. Đây là cửa thứ nhất. Tiểu thế giới bên trong vòng thứ nhất thí luyện tổng cộng có 9 luân, một vòng so một vòng khó. Đến thứ 9 vòng, cho dù là hư tiên đỉnh phong muốn thông qua, đều cần 1 năm nửa năm. Ai, vậy cái này tiểu hoa nhi, chẳng phải là 10 năm đều không nhất định có thế ra đi? Chúng ta chẳng lẽ muốn ở bên trong cùng hắn 10 năm? Hàn Dạ quay đầu lại, lạnh lùng nhìn nói chuyện thủ hạ một chút. Tấu chương xong.